Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 96, cách quẻ. Băng hùng bộ lạc bắt đầu tiến vào giải đất duyên hải. Tin tức này là từ Viêm bộ lạc truyền tới. Bọn hắn hướng Hỏa bộ lạc xin giúp đỡ. Cơ hội như vậy, lục đại thủ lĩnh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Muốn chi viện có thể, nhưng mời trước cho một cái đồ đằng hỏa chủng lại nói. Đối với Hỏa bộ lạc yêu cầu như vậy, Viêm bộ lạc dứt khoát cự tuyệt, đồng thời lộ ra cực kỳ bi phẫn rời đi. Hỏa bộ lạc cao tầng vì thế mở một lần hội nghị. Thương thảo phải chăng muốn ủng hộ, nhưng hội nghị tiến hành đến một nửa, liền hoàn toàn bất đắc dĩ dừng lại. Bảy đời nữ vu chết rồi. Lần này trong hội nghị, vô thanh vô tức cúi đầu, đình chỉ hô hấp, nàng quá già rồi. Tại cùng thời gian marathon chạy cự ly dài bên trong, suy tàn xuống tới, hỏa ảo lạc lâm vào trong bi thương. Nàng qua đời, để người nhớ tới lục đại vu, bởi vì nàng là lục đại vu nữ nhi. Cuối cùng nàng cả đời, nàng đều sống ở lục đại vu trong bóng tối. Cuộc đời của nàng cũng đều nghe theo tại lục đại vu an bài. Tại nàng vừa ra đời thời điểm, lục đại vu coi trọng nhất thiên phú của nàng, mảnh thêm bồi dưỡng, chờ mong có một ngày nàng có thể trở thành bảy đời vu. Cái này cũng không có để nàng vượt qua một cái không lo tuổi thơ thời kỳ. Bởi vì lúc ấy năm đời vu cầm quyền, sát phạt không ngừng, tại kia nhất thời kỳ kinh lịch tuổi thơ hài tử, trong lòng không có để lại bóng ma đã không tệ. Đợi nàng đi ra tuổi thơ, kinh lịch một đoạn thời gian an tĩnh trưởng thành về sau, bộ lạc xuất hiện hỗn loạn, Nguyệt bộ lạc trở nên chẳng phải đáng tin thời điểm, lục đại vu cũng chọn lựa đầu tiên mình nữ nhi đảm nhiệm Nguyệt bộ lạc vu, muốn lấy nàng trấn áp Nguyệt đồ đằng bộ. Nhưng mà không như mong muốn, đi đến cuối cùng, nữ nhi của nàng chẳng những không thể trấn áp Nguyệt đồ đằng, ngược lại bởi vì an bài như vậy, gián tiếp hủy cuộc đời của nàng. Cho đến lúc tuổi già, bảy đời vu cần đối âm thuộc tính lực lượng quen thuộc người phối hợp giải thái âm, thiếu âm, nàng mới bị một lần nữa bắt đầu dùng, nhưng mà phí thời gian tuế nguyệt đã không cách nào đền bù. Cũng may nàng tại lúc tuổi già tận lực tản mát ra ánh sáng cùng nhiệt, nghiên cứu thái âm thiếu âm lực lượng, giáo dục đời sau vu, giáo dục đồ đằng trụ vu, tham dự bộ lạc hội nghị. Đến cuối cùng, nàng cũng bỏ mình tại bộ lạc hội nghị bên trong, yên lặng, không có quấy nhiễu đến bất kỳ một người. Nếu không phải lục đại thủ lĩnh hỏi thăm ý kiến của nàng, đám người có thể muốn đợi đến tan họp mới phát hiện nàng đã chết. Cuộc đời của nàng chập trùng lên xuống, rất nhiều khúc chiết, nhưng mọi người chưa từng nghe nàng phàn nàn qua. Nàng có kiên định ý chí, cường đại nội tâm, nhưng mà những này cũng không từng quá nhiều bày ra, không thể không khiến người cảm thấy tiếc nuối. Ngày thứ hai, toàn bộ bộ lạc vì nàng tiễn đưa. Thân thể của nàng bị đặt vào đồ đằng lửa, linh hồn của nàng sẽ vĩnh viễn ở lại bên trong. Một ngày này qua đi, không đợi đám người từ trong bi thống đi tới, lăng bộ lạc vu cũng bỏ mình. Nàng tử vong vượt quá đám người dự kiến, nhưng cũng tại người hữu tâm trong dự liệu, ra ngoài ý định là bởi vì tuổi của nàng còn không gọi được già nua, mà vu cùng thủ lĩnh tuổi tác dưới tình huống bình thường so bộ lạc người đều dài hơn rất nhiều. Tại người hữu tâm trong dự liệu thì là bởi vì thân thể của nàng từ nhỏ thương lang mất đi sau liền trở nên không tốt lắm, tích tụ thành tật, có lẽ liền là đối nàng nguyên nhân tử vong tốt nhất hình dung. Hai cái vu liên tiếp tử vong, để hỏa bộ lạc toàn diện đắm chìm trong bi thương. Viêm bộ lạc bên kia, ngoại trừ còn có một số tuần thú nhân viên sẽ chú ý, những người khác tâm tư đều không có ở đây. Lục đại thủ lĩnh càng là nhấc lên tâm thần, bắt đầu tổ chức lớn. tương đối 7 đời nữ vu sau khi chết xử lý phô trương. Làng bộ lạc vu càng thêm long trọng cùng trang trọng. Cái này tự nhiên không phải là bởi vì cái sau càng vĩ đại, mà là lục đại thủ lĩnh ra ngoài trấn an minh hữu tâm thần cân nhắc. Đệ ngũ huyền mấy ngày nay cũng đều hầu ở lang đồ đằng bên cạnh. Hắn có thể nhìn ra, lang đồ đằng lần này là già thật rồi. Cho đến ngày nay, đệ ngũ huyền còn nhớ rõ lang đồ đằng từng nói qua. Nếu nàng bỏ mình, sẽ đem nàng vu mang đi. Khả năng loại kia đệ ngũ huyền nhìn tàn nhẫn, theo lang đồ đằng là không thể bình thường hơn được sự tình. Mà đệ ngũ huyền nhìn đến loại này không thể bình thường hơn được chết bệnh. Theo lang đồ đằng, lại trở nên có chút khó mà tiếp nhận. Lang bộ lạc có hắn tàn nhẫn, nhưng cũng có hắn ôn nhu. Đệ ngũ huyền khả năng không hiểu, nhưng hắn có thể làm bạn tại lang đồ đằng bên người. Đi qua toàn bộ nghi thức đi ngang qua sân khấu, liền là hắn có thể cho lang đồ đằng lớn nhất an ủi. Khi hỏa bộ lạc bi thương theo thời gian chậm rãi trôi qua thời điểm, đã là lại một cái mùa đông quá khứ, mà viêm bộ lạc lúc này cũng tại phương Bắc chống cự nửa năm lâu. Một ngày này, viêm bộ lạc chiến sĩ đột nhiên đến, đồng thời đến, còn có viêm bộ lạc vu. Cùng bọn hắn đồ đằng tiểu túc cầu, ta thật bất ngờ ngươi không có bị bọn hắn ăn hết. Đệ ngũ huyền tại tiểu túc cầu nhóm lửa đồ đằng, lửa về sau, nói với hắn, ta cũng thật bất ngờ bọn hắn không có ăn ta. Ba ba, mau cứu ta đi, tiểu túc cầu cái này âm thanh ba ba, kêu chân tâm thật ý, cũng gọi ra trong lòng của hắn thê lương, ngươi còn có đứa bé. Đồ đằng thạch cũng có thể có hài tử. Nghiêu đồ đằng thanh âm truyền đến, mang theo một điểm trào phúng. Hiển nhiên hắn không quen nhìn tiểu túc cầu hèn yếu bộ dáng. Một cái đồ đằng, sợ hãi tín ngưỡng bộ lạc của mình người. Quả thực là đồ đằng giới sỉ nhục. Đệ ngũ huyền nhìn hắn một cái. Thật sự là không biết cái này hèn nhát là nơi nào tới tự tin. Chế giễu người khác. Ngươi đi làm viêm bộ lạc đồ đằng thử một chút. Ngươi đi thử xem. Bọn hắn đã ăn một cái. Vậy vẫn là bọn hắn nguyên thủy nhất đồ đằng. Ta một cái hàng second hand. Bọn hắn sẽ quan tâm. Tiểu túc cầu giận chọc nghiêu đồ đằng. Rước lấy nghiêu đồ đằng kêu đau một tiếng. Tiểu túc cầu a, ngươi biết bọn hắn tại sao muốn ăn ngươi sao? Đệ ngũ huyền không đợi nghiêu đồ đằng nói chuyện, vội vàng dò hỏi, nếu là nghiêu đồ đằng nói chuyện, đoán chừng bọn hắn có thể mắng nhau. Đến lúc đó liền không đệ ngũ huyền chuyện gì, nói là có thể thu được lực lượng. Nghe nói lần trước ăn đồ đằng, chính là vì chống cự băng hùng bộ lạc. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Trong lòng đã minh bạch, tiểu túc cầu vẫn không thể nào đem nguyên nhân làm rõ ràng. Như ăn đồ đằng liền có thể thu hoạch được lực lượng. Kia tiểu vương bát đem nghiêu đồ đằng gặm hơn một nửa. Cũng không gặp có cái gì lực lượng a. Đều đã nhiều năm như vậy. Cũng không ăn ngươi. Không cần sợ. Vấn đề cũng không lớn. Lần này ngươi đã tới. Nghĩ đến viêm bộ lạc cũng đồng ý cho hỏa bộ lạc đồ đằng hỏa trùng. Kết thúc sau hỏa bộ lạc sẽ chi viện viêm bộ lạc. Bọn hắn thì càng sẽ không ăn ngươi. Đệ ngũ huyền hảo ngôn an ủi vài câu, ổn định tiểu túc cầu cảm xúc. Sau đó liền yên tĩnh chờ đợi bộ lạc ở giữa câu thông, thương thảo cụ thể công việc, nghiên cứu thảo luận mấy cái linh khí chi viện vân vân. Những chi tiết này đệ ngũ huyền sẽ không tham dự, chỉ là tại trên tế đài yên tĩnh chờ đợi. Rốt cục bọn hắn xác định rõ hết thảy, chuẩn bị nhóm lửa đồ đằng lửa. Sau đó tiểu túc cầu ai thán chậm rãi đánh ra đệ ngũ huyền quen thuộc cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng. Cỗ lực lượng này nhóm lửa chính là tối phương đông đồ đằng chủ, cũng là tiên thiên bát quái bên trong cách quẻ. Theo căn này đồ đằng trụ nhóm lửa, càn, khôn, cánh, cấn, cách năm quẻ, mặc kệ đúng sai, tính tạm thời đốt lên. còn thừa 3 quẻ lôi, trạch, nước, lôi, thủy đều có thể, trạch quẻ người còn không biết đi nơi nào tìm kiếm, mà 7 đời vu cũng từ bộ lạc bên trong tuyển ra sớm chuẩn bị xong hỏa đồ đằng trụ vu. Đây là mỗi một cái bị nhen lửa đồ đằng trụ tiêu chuẩn thấp nhất. M. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.